Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 559, ở chung phòng với em, góc truyện audio.com, Âu Dương Vô Thần nhíu mày nhìn Âu Dương Thiên Thiên, khó chịu ra mặt nói. Cái gì, tại sao lại là tôi đưa thẻ phòng, em là người muốn giúp cơ mà. Âu Dương Thiên Thiên trợn mắt đáp, anh không thấy hai người đó đang khó khăn à, giúp một chút thì sao chứ, đừng có keo kiệt nữa, đưa thẻ phòng ra đi. Lần này người đàn ông nắm chặt chiếc cắp trong tay, lắc đầu trả lời. Không, em muốn thì đưa của em đi. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, giả vờ làm mặt căng. Mau lên, không, thế nhưng đáp lại cô, vẫn là một chữ thật chắc chắn. Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt nhìn hai vợ chồng kia thấy họ vẫn chờ đợi, liền nghiến răng hỏi. Âu Dương Vô Thần, anh có phải là người không? Anh còn chút nhân tính thì đưa thẻ phòng ra đi. Âu Dương Vô Thần nhếch môi, đáp. Em có nhân tính vậy thì đưa thẻ của em đi, tôi không có. Âu Dương Thiên Thiên, tức chết cô mà, trước những lời nói của cô, người đàn ông vẫn một mực không chịu, bất đắc dĩ, Âu Dương Thiên Thiên phải lên tiếng. Rốt cuộc anh muốn gì? Phải làm thế nào thì mới chịu đưa thẻ phòng? Âu Dương Vô Thần đảo mắt nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô. Ở chung phòng với em, vừa nghe xong, Âu Dương Thiên Thiên liền không kiềm chế mà hét lên. Anh đang nằm mơ à? Tiếng quát của cô làm những người ở đó hoảng sợ, người đàn ông bắt đầu cảm thấy thẳng thốt nói liến thoáng cái gì đó. Mã Nhược Anh với Vivian cũng giật mình không kém, nhưng sau đó lại được một phen cười vỡ bụng. Âu Dương Vô Thần mà cũng có lúc phải đi cầu xin ngủ chung sao? Lần đầu tiên thấy luôn đấy, mà lại còn mặt dày đi đàm phán với em gái nuôi nữa chứ. Vụ này vui đấy, Âu Dương Thiên Thiên chớp chớp mắt biết mình đã hét quá lớn, liền hạ giọng ho khan, nói. Anh đừng có mơ tưởng, đưa thẻ phòng đây. Vừa nói, cô vừa vươn tay muốn giật lấy thẻ phòng của người đàn ông. Thế nhưng Âu Dương Vô Thần thừa biết điều này, anh quơ tay sang chỗ khác, không cho cô cầm được. Nhìn cô gái nhỏ, anh lên tiếng. Tôi đã nói rồi, nếu em cho tôi ở chung phòng thì tôi sẽ đưa nó, nếu không thì thôi. Không có lựa chọn khác đâu. Âu Dương Thiên Thiên thấy đỉnh đầu mình sắp bốc khói đến nơi rồi, nhưng dù có tức đến thế nào thì cũng không thể làm gì người đàn ông này cả. Cô nhắm mắt thầm nhủ với bản thân, đang ở trước mặt người già và phụ nữ có thai, phải nhịn, phải nhịn. Mở mắt ra, Âu Dương Thiên Thiên nở nụ cười cực kỳ miễn cưỡng, lên tiếng. Được, tôi đồng ý với anh, tôi sẽ. Vèo chưa kịp dứt lời, bóng người đàn ông trước mặt đã biến mất. Âu Dương Vô Thần chạy vụt qua người cô tiến thẳng đến hai vợ chồng kia, đưa thẻ phòng ra và nói. Room 124th floor, luxurious room, to be paid in the next 2 days, if you stay long, please pay yourself on the next day. Phòng 1 tầng 24, phòng hạng sang, đã được thanh toán trong 2 ngày tới, nếu anh ở lại lâu, vui lòng tự thanh toán vào những ngày tiếp theo. Đóng ngoặc đơn, Âu Dương Thiên Thiên, Vivian, Mã Nhược Anh, toàn bộ, kinh ngạc tập thể, cái này, cũng quá mất liêm sỉ rồi a Cách Trương.